tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 7, thảm liệt kịch chiến. Góc truyện audio.com. Liễu Bác Nghĩa thần sắc khinh thường. Càn khôn giới hồng mang lấp lánh ở giữa. Một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm. Từ tay phải trống rỗng mà có. Chợt, cổ tay cấp tốc xoáy múa. Lập tức, kiếm mang bắn ra bốn phía. Đương đương đương, kim thiết gặp nhau âm thanh bên trong tia lửa tung tóe. Đối mặt Đàm Vân Chiêu chiêu chí mạng một kiếm, Liễu Bác Nghĩa không chút hoang mang đều đón đỡ xuống dưới. Lưu tinh huyết sát, Liễu Bác Nghĩa một tiếng quát khẽ. Chín đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đại thịnh, tựa như từng đạo xuyên qua hư không lưu tinh, tòng bốn phương tám hướng hướng Đàm Vân ầm vang mà tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tôn Nhi, cẩn thận, Đàm Trường Xuân hoảng sợ kêu gọi. Hắn biết lưu tinh huyết sát là lưu tinh kiếm quyết bên trong cường hãn nhất một kích. Lưu tinh kiếm quyết là liễu gia trấn gia chi thuật. Liễu Bác Nghĩa bằng vào bộ kiếm thuật này, dẫn đầu liễu gia bước vào tam đại gia tộc liệt kê. Siêu siêu siêu, Đàm Vân sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng nghiêng đầu, thân thể của hắn ngửa ra sau cong lưng như cung. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát, bị chém đầu, một kiếm xuyên tim vận rủi. Nhưng còn lại bảy đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, lại chạm tại trên người hắn. Phốc, phốc, huyết quang chợt hiện, máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt của mọi người. Đàm Vân bị thất kiếm lăng không chém bay, nặng nề mà rơi đập bại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn lồng ngực sụp đổ, lờ mờ có thể thấy được ba cây xương sườn đứt gãy. Nồng đậm sền sệt huyết dịch tòng lồng ngực, một cỗ dâng lên mà có, trên hai chân của hắn. Hai đạo vết thương sâu tới xương, nhìn thấy mà giật mình. Hồng hộc, Đàm Vân nằm ngửa trên mặt đất, hô hấp nặng nề mà gấp rút. Đối mặt như thế đau xót, hắn cắn răng cứng chắc, không có hô lên một cái đau chữ. Vân Nhi, con của ta à, Phùng Tĩnh như cuồng loạn kêu khóc, quỳ gối Đàm Vân bên cạnh. Đau lòng nước mắt, đoạn mất tuyến nhỏ xuống bại Đàm Vân trên mặt. Tôn Nhi, Vân Nhi, thân chịu trọng thương Đàm Trường Xuân. Đàm Phong, bại bọn thị vệ nâng bên trong, hướng Đàm Vân đi đến. Giờ khắc này, bi thương, không cam lòng, tuyệt vọng, chiếm cứ lấy Đàm gia trái tim tất cả mọi người ruộng. Theo bọn hắn nghĩ, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Liễu Bác Nghĩa mở to mắt liếc nhìn đám người, không chút kiêng kỵ cười gằn nói. Đợi bản gia chủ tiêu diệt các ngươi Đàm gia. Vọng Nguyệt Trấn chính là của ta, Đàm lão gia tử, xem ở chúng ta ngày xưa phân tình bên trên, các ngươi đầu hàng tự vận đi, ngươi cái này ác độc xuất sinh. Đàm Trường Xuân nhìn hằm hằm Liễu Bác Nghĩa, lão phu nói cho ngươi, ta Đàm gia thà rằng chiến tử, cũng quyết không đầu hàng. Gia chủ nói đúng, chúng ta thề không đầu hàng. Bọn thị vệ nhóm nắm chặt trường thương, ngẩng đầu hò hét, vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Giờ phút này, Đàm phủ bên ngoài răng khắp nơi trên đường phố, tụ tập mấy chục vạn dân chấn, đám người thần sắc khác nhau trò chuyện cảm khái. Song song, xem ra Đàm gia triệt để xong đời, có thể không xong đời sao? Tư Đồ gia chủ hòa Liễu gia chủ, đó cũng đều là linh thai cảnh bát trọng cường giả, Đàm lão gia tử khẳng định không phải là đối thủ. Ai, Đàm gia không có, chúng ta Vọng Nguyệt Trấn. Sau này sắp biến thiên, Đàm phủ, đại viện, gia gia, cha, mẹ, các ngươi yên tâm, có ta lại Đàm gia bất bại. Đàm Vân âm thanh rắn như thép, run rẩy đứng lên. Đàm Trường Xuân, Đàm Phong, Phùng Tĩnh như đang muốn mở miệng lúc im bặt mà dừng. Đàm Vân tiếp xuống phát sinh một màn, khiến cho mọi người quá sợ hãi. A, Đàm Vân hai mắt sung huyết, mũ quan vặn vẹo, xốc xếch sợi tóc. Không gió mà động, một tiếng thê lương phá vỡ thương khung. Ngay sau đó, một sợi hơn một xích cao phiêu miểu hỏa diễm, từ Đàm Vân đầu lâu bên trên bốc cháy lên. Lại là Đàm Vân thi triển bí thuật, lấy đốt cháy linh hồn làm đại giá, cưỡng ép tăng thực lực lên. Theo linh hồn chi hỏa đốt cháy, Đàm Vân khí thế liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá linh thai cảnh thất trọng, thẳng đến bát trọng cảnh mới dừng lại. Giờ khắc này, hắn giống như là đến từ địa vực ác ma, sắc mặt dữ tợn như quỷ, khí thế kinh khủng đến cực điểm. Vân Nhi, ngươi đừng dọa nương, ngươi làm sao? Phùng Tĩnh như cuồng loạn khóc. Nương, hài nhi thời gian không nhiều. Đợi làm thịt Liễu Bác Nghĩa, ta lại cùng ngài giảng. Đàm Vân để lại một câu nói về sau. Tay phải cầm kiếm, thi triển hồng mông thần bộ hướng Liễu Bác Nghĩa đánh tới. Đàm Vân biết rõ, mình chỉ có 10 hơi thời gian giải quyết Liễu Bác Nghĩa. 10 hơi qua đi, mình linh hồn ắt gặp trọng thương. 10 hơi đầy đủ, lần nữa thi triển hồng mông thần bộ. Đàm Vân tốc độ so trước đó nhanh dòng dã gấp đôi. Thực lực càng là bạo tăng. Tốc độ thật nhanh, Liễu Bác Nghĩa trong lòng run lên. Không chút nào cảm giác chủ quan. Tay phải cầm kiếm đón đỡ. Đang, Đàm Vân một kiếm chạm tại Liễu Bác Nghĩa trên trường kiếm về sau. Trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Liễu Bác Nghĩa tay phải hổ khẩu lập tức băng liệt. Máu chảy ồ ạt, đi chết đi, Đàm Vân gầm thét vang vọng đám mây. Hắn giống như một đạo phiêu miểu bất định quỷ mị. Cực tốc rời ra bại Liễu Bác Nghĩa bốn phía, mang theo khí thế khinh người mấy đạo kiếm mang, hướng Liễu Bác Nghĩa chém xuống. Đương đương đương, ba kiếm qua đi, Liễu Bác Nghĩa trường kiếm trong tay bị chém bay. Hắn vô cùng hoảng sợ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Đàm phủ ngoài cửa một bên bỏ chạy, một bên gào thét nói. Yên nhi, mau trốn, Liễu Như Yên chưa tỉnh hồn, liền hướng ngoài cửa bỏ chạy. Tiện nhân, hiện tại muốn trốn muộn, cho ta đem mệnh lưu lại. Đàm Vân trong tầng trời thấp thân thể xoay tròn, tay phải đột nhiên vung ra. Trường kiếm mang theo một chuỗi không khí tiếng phá hủy, bắn về phía Liễu Như Yên phía sau lưng về sau. Đàm Vân tóc tai bù xù lướt ra ngoài Đàm phủ đại môn. Không, Liễu Như Yên né tránh không kịp, trường kiếm tức thời xuyên thấu nàng phía sau lưng. Mang theo nàng lăng không bay vụt ba trượng, đưa nàng đính tại Đàm phủ trên cửa chính. Nàng thần sắc thống khổ, thân thể không ngừng co quắp, huyết dịch tòng môi son, róc rách chảy xuống. Liễu Bác Nghĩa chạy ra Đàm phủ về sau, hai chân đạp đất, nhảy lên thật cao 30 trượng, hướng một ngôi lầu các đỉnh lướt lên. Siêu, đường đi rạn nứt bên trong, Đàm Vân hai đầu gối uốn lượn, như đạn pháo phóng lên tận trời. Tay phải bắt lấy Liễu Bác Nghĩa chân phải cổ tay. Cút ngay cho ta xuống tới. Đàm Vân dắt Liễu Bác Nghĩa. Bay thấp trên mặt đất về sau. Tay phải năm ngón tay phát lực. Răng rác, huyết dịch văng khắp nơi. Đem Liễu Bác Nghĩa chân phải cổ tay bóp nát. À, không, Liễu Bác Nghĩa trong tiếng kêu thảm. Đàm Vân tay phải hóa chảo. Đâm vào Liễu Bác Nghĩa trong lồng ngực. Ngạnh sinh sinh đem nó bốn cái xương sườn. Kéo ra lồng ngực, oanh, Đàm Vân hung hăng đem nó rơi đập trên mặt đất. Đừng có giết ta, chấm, đừng có giết ta, chấm, Liễu Bác Nghĩa miệng phun máu tươi. Bại Đàm Vân không ngừng bước kêu thảm. Đàm Vân, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cái gì có thể, thả mẹ ngươi, lão tử chỉ muốn mạng của ngươi. Đàm Vân, liên tiếp ba cước hướng Liễu Bác Nghĩa trên thân đạp xuống. Răng rác, răng rác, răng rác, huyết vụ tràn ngập, tàn chi bay tứ tung. Liễu Bác Nghĩa hai tay, chân trái, lập tức đứt gãy. Trên đường phố người đông nghìn nghịt dân chấn, trông về phía xa lấy Đàm Vân tâm ngoan thủ lạt một màn. Từng cái mở to hai mắt, phảng phất gặp quỷ giống như, ngắn ngủi trầm mà qua đi. Vô số đạo tiếng kinh hô bên tai không dứt. Lão thiên, ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Liễu gia chủ thế mà không phải Đàm thiếu gia đối thủ. Đúng vậy à, quá, quá khó mà tin, Đàm Vân đánh bại Liễu Bác Nghĩa tin tức, bại đen nghịt trong đám người phi tốc lan tràn, chấn kinh mấy chục vạn dân chấn. Không bao lâu, lòng nóng như lửa đốt Phùng Tĩnh Như, xông ra phủ đệ đại môn, phát hiện Đàm Vân đã lung lay sắp đổ. Phùng Tĩnh Như tay trái đỡ lấy Đàm Vân. Tay phải cầm kiếm liền muốn hướng Liễu Bác Nghĩa chém tới. Súc sinh, ta giết ngươi, Phùng Tĩnh Như, ngươi không thể sát ta. Liễu Bác Nghĩa khàn cả giọng hò hét nói. Các ngươi còn không biết à, ta ngay tại nửa tháng trước. Tìm được ta mất tích 10 năm nhi tử, Liễu Như Long, hiện tại đã là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Các ngươi nếu là giết ta, ta Long Nhi trở về, nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi Đàm gia. Báo thù cho ta, cách chương.